Cầm đế, chương 193, chui đầu vào lưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giác ưng kỵ sĩ đoàn mặc dù có thể trinh sát đến động tĩnh của chi đại quân này, nhưng bọn họ lại không có khả năng nhìn thấy vẻ mặt Khố Tư Lạc. Lúc này Khố Tư Lạc chẳng những không có gì lo lắng, trên mặt ngược lại lộ nụ cười âm hiểm. Cầm thành nhân, các ngươi đúng là vẫn xuất hiện. Các ngươi đem hành tung của mình che giấu phi thường tốt. Trong các lần xuất hiện trước, không ai biết các ngươi hành động hướng nào. Các ngươi không chịu rút lui. Các ngươi đối mặt chính là một quốc gia. Các ngươi đã biết ta chỉ huy quân đội hành động, nhưng các ngươi lại không biết, cái lưới lớn tránh thức đã mở ra trước mặt các ngươi. Không có cũng đủ trinh sát. Phật La Nhân quả thật giống như người mù. Nhưng con mèo mù còn có thể đụng được con chuột chết. Khi Phật La Quốc Vương Đức Lạp Ngõa Lai và Thủ tướng Đạt Lý Áo định kế, bọn họ trước tiên an bài chiến thuật để đối phó Cầm Thành đại quân có tính lưu động cực kỳ kinh khủng. Bọn họ chỉ có khả năng ôm cây đợi thỏ. Như vậy thì tổn thất cũng thật lớn. Nhưng chỉ cần có thể Cầm Thành nhân đi tiêu diệt, như vậy đối với bọn họ mà nói, hết thảy chỉ chờ cơ hội này mà thôi. Trong lúc ma pháp lực kịch liệt ba động, thân ảnh Diệp Âm Trúc lặng yên hiện ra. Ngay cả hắn chính mình đều không rõ đây là lần thứ mấy mình từ Đông Phong Thành trở về. Nhưng hắn có thể dám chắc là Cầm Thành Sở Trúc đã ở bên trong thủ đô Thương Quyền Phật La Quốc cướp bóc 9 tọa thành thị. Mặc dù trong lúc đó cũng gặp một chút chống cự, nhưng chống cự này đối với Cầm Thành cường giả mà nói là không đủ chống đỡ. 9 tọa thành thị trong đó tích trữ bao nhiêu tài phú a? Ít nhất Kim Sắc cũng nói cho Diệp Âm Trúc biết là muốn đem hết đồ vật này vận chuyển đến Cầm Thành thì ông ta ít nhất cũng cần nửa năm mới làm xong. Được, hệ thống kinh tế của Phật La Quốc, nhất là thủ đô Thương Quyền bên này, cơ hồ bị hủy diệt phá hư. Tâm tình khủng hoảng lan tràn trong cả thủ đô Thương Quyền. Áo Lợi Duy Lạp đại ca, Diệp Âm Trúc mới từ ma pháp trận xuất hiện, liền tìm kiếm đồng bọn đắc lực nhất của mình. Ta ở chỗ này, tòa thành thị này đã kiếp lược xong. Các huynh đệ cũng đã chỉnh đốn xong. Tùy thời có thể khởi trình. Áo Lợi Duy Lạp đã đi tới hướng Diệp Âm Trúc hối báo. 9 tòa thành thị đã tẩy kiếp hoàn thành. Đừng nói là Cầm Thành chiến sĩ bình thường. Cho dù là Áo Lợi Duy Lạp thì trong lòng cũng tràn ngập sự hưng phấn và đắc ý. Công lao này không thể tính nổi a, lần tẩy kiếp này làm cả Phật La Quốc nguyên khí bị đại thương. Bọn họ ở tiền tuyến mặc dù có 40 vạn đại quân bảo vệ, nhưng 40 vạn đại quân mỗi ngày cần tiêu hao tư nguyên bổ cấp hết bao nhiêu? Không có quốc gia ở phía sau cung cấp, không cần nhiều thời gian chi đại quân này không công cũng tự phá. Đương nhiên cũng hoàn toàn giải trừ uy hiếp cho đông tuyến của Mễ Lan đế quốc. Diệp Âm Trúc sắc mặt có chút trầm trọng, nhíu mày nói, đại ca, ngươi có thấy lúc này chúng ta kiếp lược thật sự quá thuận lợi hay không? Mai Tông Tông chủ Mai Như Kiếm đứng cạnh mỉm cười nói. Sao vậy? Thuận lợi có gì bất hảo hay sao? Phật La Quốc này quả thật không thể cùng chúng ta so sánh thực lực. Có thể bảo trụ thủ đô bọn họ đã tốt rồi. Áo Lợi Duy Lạp nghe Diệp Âm Trúc nói vẻ mặt cũng trầm tư nói. Tựa hồ là có chút quá an tĩnh. Phật La Quốc Vương có năng lực ẩn nhẫn thật sự không nhỏ. Âm Trúc, ngươi có phát hiện gì hay sao? Diệp Âm Trúc lắc lắc đầu. Nói, bình thường mà nói ta không nên có loại cảm giác này mới đúng. Có giác ưng kỵ sĩ đoàn trinh sát chuẩn xác. Chúng ta tùy thời đều có thể nắm được động hướng Phật La nhân chung quanh. 10 vạn khinh kỵ binh của bọn họ trở về ít nhất còn có 5-6 ngày mới tới. Chính là theo như lời huynh nói thật sự quá an tĩnh. Chúng ta cướp được mặc dù không ít, nhưng huynh có phát hiện được quý tộc bị chúng ta giết chết nhưng ngay cả một tước vị hơn hầu tước đều không có. Áo Lợi Duy Lạp an ủi nói. Việc này cũng không có gì bất thường. Đột nhiên bị chúng ta tập kích thì các đại quý tộc đều đã chạy đến Phật La Luân Tát. Nếu ngươi có việc lo lắng, thì chúng ta sẽ thay đổi kế hoạch một chút. Sau khi kiếp lược xong mục tiêu kế tiếp sẽ liền phản hồi Tư Phúc Nhĩ Đặc Thành ngay. Có nhiều tư nguyên như vậy thì cũng đủ kiến thiết Cầm Thành. Phật La Đại Quân mặc dù có 40 vạn, nhưng so lúc trước 50 vạn thì chênh lệch không nhỏ. Không có đủ ma pháp sư, thì chúng ta đái lĩnh cầm thành chiến sĩ trợ giúp Phương Đông quân đoàn trấn thủ trong Tư Phúc Nhĩ Đặc Thành. Bọn họ không có cơ hội nào cả, nghe Áo Lợi Di Lạp nói. Tâm tình Diệp Âm Trúc cũng buông lỏng vài phần. Được rồi, hoàn thành kiếp lực một tòa thành thị cuối cùng chúng ta sẽ trở về. Không phải Áo Lợi Di Lạp không có lòng tham, mà là bọn họ vừa mới kiếp lược xong tòa thành thị mà khoảng cách giữa các tòa thành thị chỉ có 50 dặm. Khoảng cách gần như vậy nếu không có gì ngăn cản thì bọn họ rất nhanh làm tiếp. Huống chi bọn họ cần kiếp lược tọa thành thị thứ 10 Pháp Đế Duy Tư Thành là một tòa thành thị lớn nhất trong thủ đô Thương Quyền của Phật La. Quốc, thành thị này quy mô lớn, tự nhiên cũng có trong đó lượng tài vật rất nhiều. Trải qua thời gian ngắn để chỉnh đốn, Cầm Thành Sở Trúc lại bước tiếp trên con đường của mình. 50 dặm đối với Cầm Thành chiến sĩ đoàn mà nói, thậm chí không cần một canh giờ là có thể đi tới. Bởi vì trong lòng xuất hiện bất an tiềm tàng nên Diệp Âm Trúc quyết định nhanh phương thức này sẽ chấm dứt trong lần tẩy kiếp cuối cùng này. Sau đó sẽ từ Pháp Đế Duy Tư Thành trực tiếp khởi động không gian truyền tống pháp trận phản hồi Tư Phúc Nhĩ Đặc Thành. Xa xa, Pháp Đế Duy Tư Thành đã xuất hiện trong tầm mắt. Tọa thành thị khổng lồ này, độ cao thành tường vượt qua 50 thước. Mặc dù còn có khoảng cách nhất định, nhưng cũng có thể cảm giác được tọa thành thị này khác với trước đây. Giác ưng kỵ sĩ phụ trách trinh sát bay trở về, hướng Diệp Âm Trúc và Áo Lợi Di Lạp báo cáo. Trong Pháp Đế Duy Tư Thành, phát hiện tổng cộng gần 4.000 quân phòng thành. Mặc dù cửa thành đóng chặt, nhưng bên trong phòng ngự cũng không xâm nghiêm. Thậm chí ngay cả một ít phòng ngự công sự trong đại thành thị cũng không có. Tử và Diệp Âm Trúc đều ngồi ở trên lưng bản thể chiến tranh cự thú cách Lạp Tây Tư. Tự nhiên cũng nghe được giác ưng kỵ sĩ hồi báo. Mỉm cười nói. Xem ra, tọa Pháp Đế Duy Tư Thành này đã từ bỏ việc chống cự rồi. Diệp Âm Trúc liền lên tiếng. Lập tức hạ mệnh lệnh toàn tốc hành quân. Giống như các lần công thành trước đó. Ngoại trừ 500 giác ưng kỵ sĩ phân tán bên ngoài phụ trách trinh sát. Còn thừa 500 danh giác ưng kỵ sĩ do Áo Lợi Duy Lạp xuất lĩnh tập trung trong trận doanh. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía trên không Pháp Đế Duy Tư Thành bay tới. Lúc này mục tiêu công kích bọn họ lựa chọn chính là cửa Nam Pháp Đế Duy Tư Thành. Tử thần Long Lang kỵ binh và thủ yêu Đức Lộ Y theo sát tốc độ giác ưng kỵ sĩ trên không trung. Đem thế tấn công lôi đình chớp nhoáng tới phương hướng cửa thành phóng đi. Diệp Âm Trúc, Tử. Cùng với Bỉ Mông quân đoàn, Ác Điểu Đức Lỗ Y, Lợi Trảo Đức Lỗ Y và Đông Long chiến sĩ đoàn tạo thành chủ lực quân đoàn cũng đồng dạng tốc hành đi tới. Đi theo đội quân tiên phong, hướng Pháp Đế Duy Tư Thành rất nhanh hành quân. Trên lưng giác ưng là tinh linh chiến sĩ đoàn cùng tử thần Long Lang kỵ binh tới trước. Đã kinh nghiệm sử dụng cung tên của bọn họ trong mấy lần trước để tẩy lễ quân thủ thành. Sau khi thụ yêu Đức Lỗ Y phát động lần công kích đầu tiên, tử thần Long Lang kỵ binh đoàn đã vượt qua sông hộ thành rộng lớn của Pháp Đế Duy Tư. Đi tới trước cửa thành, giống như lần kiếp lực các thành thị trước kia, căn bản không cần tử thần Long Lang kỵ binh đoàn dùng pháp lực tập thể. Giác ưng kỵ sĩ đoàn đã rửa sạch địch quân thủ thành bên trong. Mở cửa thành, hạ cầu xuống. Cầm Thành Sở Trúc nhất thời rất nhanh tiến vào trong thành theo thụ yêu Đức Lỗ Y, tử thần Long Lang kỵ binh. Diệp Âm Trúc đái lĩnh quân đoàn chủ lực cũng đã chạy tới. Tiến vào Pháp Đế Duy Tư Thành. Xuất hiện trước mắt bọn họ đầu tiên là một con đường rộng lớn đủ để dung nạp 10 kỵ binh. Chỉ bất quá lúc này các cửa hàng hai bên đường đều đã đóng cửa. Cả Pháp Đế Duy Tư Thành làm cho người ta một loại cảm giác trống rỗng. Diệp Âm Trúc đái lĩnh Cầm Thành Sở Trúc đi trước. Theo kinh nghiệm của mình sau nhiều lần kiếp lược, Diệp Âm Trúc và Áo Lợi Duy Lạp phát hiện, khi đại quân trung tâm tòa thành thị, sau đó hướng bốn phía triển khai kiếp lược với tốc độ nhanh nhất. Hiệu suất cũng cao nhất, thói quen thành tự nhiên. Lúc này bọn họ tự nhiên tiến hành hành động tương tự. Đột nhiên, Diệp Âm Trúc sắc mặt biến đổi. Không đúng. Chúng ta mới vừa vào thành, với tốc độ cực nhanh như thế, Như thế nào bên trong thành này các cửa hàng hai bên đường đều đã đóng cửa. Việc này so với các lần trước tựa hồ có chút không giống nhau. Xoẹt, sau khi Diệp Âm Trúc hét lớn một tiếng, Giác Ưng kỵ sĩ lập tức bay tới bên người hắn. Tinh linh chiến sĩ trên lưng Giác Ưng cung kính nói. Cầm đế đại nhân, có gì phân phó? Diệp Âm Trúc vội vàng hỏi. Vừa rồi các ngươi trong khi dò xét, bên trong pháp đế Duy Tư Thành này các cửa hàng đều đóng chặt hay sao? Giác Ưng kỵ sĩ sửng sốt một chút. Nói, hình như là vậy a. Diệp Âm Trúc cả giận nói. Sao lại nói hình như? Thật sự có đúng hay không? Tinh linh chiến sĩ gật gật đầu. Nói, hẳn là vậy. Chúng ta cũng thấy tựa hồ có điểm không đúng. Nhưng mục tiêu trinh sát chúng ta chủ yếu là thủ quân. Bởi vậy cũng không có quá chú ý tình huống bên trong thành. Cầm đế đại nhân, có vấn đề hay sao? Diệp Âm Trúc toàn thân dùng mình. Vấn đề sao? Chuyện sợ rằng quan trọng liền quát một tiếng. Toàn quân dừng lại, mau nói cho áo lợi Di Lạp trên không các tình huống lúc này. Cầm thành toàn quân, hậu quân biến ra tiền quân. Theo ta ra khỏi thành rồi nói. Ngồi ở bên người Diệp Âm Trúc tử nhíu mày nói. Âm Trúc, ngươi đừng có quá khẩn trương như vậy. Có lẽ, bá tánh bình dân nơi này đã biết tin tức chúng ta kiếp lực các tọa thành thị. Nghĩ rằng chúng ta cũng sẽ đến nơi này, nên mới đóng chặt cửa trước. Không, không phải vậy. Cho dù có tin tức truyền đến, song tin tức này cũng chỉ có binh lính và quý tộc mới biết được. Bá tánh bình dân làm sao có thể biết nhanh như vậy? Mau, cách Lạp Tây Tư, theo đường cũ nhanh ra khỏi thành. Chính trong lúc này, một thanh âm trầm trầm cách đó không xa vang lên. Không hổ là lĩnh chủ cầm thành. Phản ứng quả nhiên nhạy cảm. Dù sao chậm một chút, vốn còn muốn chờ các ngươi phân tán người đi cướp bóc mới đánh phá. Bây giờ xem ra không cần. Sát khí lạnh như băng không hề đoán được từ bốn phía dấy lên. Vốn bốn phía các gian hàng đều đóng cửa cùng với cả tòa thành thị đều bao phủ trong một tầng khí tức nguy hiểm khổng lồ. Cửa các gian hàng mở rộng ra. Vô số binh lính từ trong xuất hiện. Diệp Âm Trúc bằng vào tinh thần lực khổng lồ rõ ràng cảm giác được bên trong tọa pháp đế Duy Tư Thành đã hoàn toàn lâm vào cảnh bị bao vây. Rút lui, Diệp Âm Trúc giơ tay ra hiệu khiến cho cầm thành quân đội giật mình tạm thời dừng lại cước bộ. Lúc này, tâm tính hắn ngược lại vô cùng trầm tĩnh. Hắn biết, nếu mà địch nhân làm cho bọn hắn vào bẫy, tất nhiên là một tiệt cảnh. Nếu không, bọn họ cũng sẽ không ẩn nhẫn đến lúc này. Giữa không trung, Giác Ưng kỵ sĩ theo sự chỉ huy của áo lợi Duy Lạp không những không hạ xuống, mà là bay càng cao. Hiển nhiên áo lợi Duy Lạp cũng phát hiện phía dưới có gì đó bất thường. Hắn không hạ xuống tự nhiên là lựa chọn chính xác nhất. Ước chừng thời gian chỉ là mấy lần hít thở. Trên các kiến trúc chung quanh đã phủ kín cung tiễn thủ. Đám loan cung dương cung hướng, cầm thành toàn quân, đồng thời. Vô số trọng kỵ binh từ các con đường hai bên cũng chạy tới. Đem hai bên đường hoàn toàn vây kín. Lúc này cầm thành chiến sĩ tựa như con chim trong bẫy. Bị đoàn đoàn vây quanh. Thanh âm tử truyền vào trong tay Diệp Âm Trúc. Chúng ta bị hoàn toàn vây quanh. Chỉ ít có trên 10 vạn địch nhân. Diệp Âm Trúc mặc dù cũng có thể cảm giác được địch nhân đông đảo. Nhưng không thể giống như tử nắm chắc chuẩn xác số lượng như vậy. Nghe được hai chữ 10 vạn, trái tim Diệp Âm Trúc suýt nữa bị nổ tung. Cầm thành toàn quân chỉ có gần 3.000. Lúc này 500 Giác Ưng kỵ sĩ lại không ở đây. Mấy quân đoàn đứng lên đều không được 3.000 người. Nhưng bọn họ bây giờ lại đối mặt là 10 vạn đại quân. Trong lúc đang bọn họ nói chuyện, ở 500 thước phía bên ngoài, 7 đầu cự long chậm rãi hiện ra, phiêu phù giữa không trung. 7 đầu cự long này bao gồm 2 đầu phong hệ cự long, 3 đầu hắc long cùng với 2 đầu kim long lóe ra kim trúc sáng bóng. Lộng lẫy, trên lưng 7 đầu cự long, tự nhiên là 7 người, 7 tên long kỵ tướng. Trong 7 người này, Diệp Âm Trúc cũng nhận biết một người. Chính là lúc trước đại biểu Phật La Quốc tham gia thất quốc thất long bài vị chiến. Cháu của Phật La Nguyên Soái Hy Nhĩ Đặc là Hy Lạp Lý. Hình dáng của hắn Diệp Âm Trúc vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Lúc ấy là do hắn đái lĩnh Phật La huyết sắc vệ đội hướng 500 người tử thần phát động đánh lén. Trong khi Hy Lạp Lý ngồi trên một đầu phong long, bên cạnh là một người ước chừng thất tuần. Từ bề ngoài mà nhìn, Hy Lạp Lý cùng ông ta có vài phần giống nhau. Không cần nói, ông ta chính là một nguyên soái khác của Phật La quốc bên cạnh Khố Tư Lạc. Cha của Hy Lạp Lý, Hy Nhĩ Đặc bởi vì tuổi tác đã cao, đã cáo lão từ quan, binh quyền toàn bộ giao cho môn sinh đắc ý Khố Tư Lạc của ông ta. Mà trong lúc này đây, một lần nữa lại mặc chiến bào xuất hiện trong Pháp Đế Duy Tư Thành. Có thể thấy được Phật La quốc đối với trận đánh này trọng thị như thế nào. Một thoáng ngắn ngủi giật mình trôi qua. Lúc này tâm tình cầm thành chiến sĩ cũng đều ổn định lại. Bỉ mông cự thú quân đoàn miệng mũi đều trở nên nghiêm trọng. Màu mắt bọn họ đang từ từ biến thành màu đỏ. Áp lực càng lớn thì thường thường có thể làm cho thực lực cường đại ma thú cũng trở nên càng kinh khủng. Tử thần Long Lang kỵ binh là an tĩnh, im lặng nhất. Bọn họ từng phải trải qua nhiều phen khảo nghiệm sanh tử, đã đem sự sống chết bỏ ra ngoài. Đối với bọn họ mà nói thì trong đầu chỉ có 4 chữ: chấp hành mệnh lệnh. Đông Long cường giả trong mắt lóe ra hàn quang, rút ra trường kiếm, một lần để cho bọn họ triển khai toàn lực. Là lúc ở Tư Phúc Nhĩ Đặc Thành trong khi tham dự phòng ngự. Từ khi đó trở đi, mỗi người bọn họ đều phát hiện chiến tranh đối ma luyện vũ kỹ hiệu quả cũng rất tốt. Lợi Trảo Đức Lỗ Y, Ác Điểu Đức Lỗ Y cùng Thụ Yêu Đức Lỗ Y cũng đều chuẩn bị cho chiến đấu. Lợi Trảo Đức Lỗ Y giống bỉ mông cự thú trở nên nghiêm trọng. Chỉ cần Diệp Âm Trúc ra lệnh một tiếng, rít gào ma pháp của bọn họ sẽ lập tức phát ra. Trúng kế, rốt cục là trúng kế. Trong lòng Diệp Âm Trúc thầm than một tiếng, nhưng lúc này hắn cũng không có chút hối hận. Làm một thống suất vĩ đại, hối hận không phải là tâm tình của hắn. Đối với hắn mà nói, trước tiên giải quyết vấn đề trước mắt mới là trọng yếu. Đồng thời, hắn cũng rất hy vọng muốn biết đối phương như thế nào làm được chuyện như vậy. 7 đầu cự long xuất hiện trước mắt mà xem, thì vây khốn mình cùng cầm thành chiến sĩ. Hiển nhiên không chỉ là Phật La mà thôi, mà chính là Ba Bàng cùng Lam Địch Á Tư trong lúc cùng Mễ Lan Đế Quốc đại chiến. Làm sao có thể điều ra quân đội cùng Long Kỵ tướng đến tham dự vây khốn mấy ngàn người để đánh hay sao? Trước mặt Long Kỵ tướng mặc dù chỉ có 7 người, nhưng Diệp Âm Trúc lại biết rõ ràng. 7 vị Long Kỵ tướng tuyệt đối không yếu so với lần trước gặp ở Tư Phúc Nhĩ Đặc Thành. Được 10 vị Long Kỵ tướng càng thêm kinh khủng, thêm nữa lại thêm Hắc Long cùng Kim Trúc Long, là cửu cấp cự long. Thực lực bọn họ tuyệt không cùng bát cấp phong hệ cự long có thể so sánh được. Cửu cấp trưởng thành thượng vị cự long chẳng những có thể hóa thân hình người, đồng thời bọn họ cũng đều có năng lực phát động cấm chú. Cấm chú kinh khủng ra sao? Lúc ở trong Mễ Lan Ma Võ Học Viện, Diệp Âm Trúc đã biết qua. Lẳng lặng ngồi ở trên lưng Cách Lạp Tây Tư, Diệp Âm Trúc dựa tay vào lưng Cách Lạp Tây Tư, dùng tâm tình an ủi chiến tranh cự thú có thể bộc phát. Trận chiến đã không thể tránh, hơn nữa rất có thể là khổ chiến bị tiêu diệt, nhưng Diệp Âm Trúc bây giờ cũng không nóng nảy. Nếu đối phương đã bày trận ra như vậy chắc là muốn cái gì đó. Diệp Âm Trúc, còn nhớ ta không? Không nghĩ là chúng ta lại gặp mặt. Hy Lạp Lý đang ngồi ở trên lưng phong hệ cự long âm trầm nói. Diệp Âm Trúc cùng tử thần chiến sĩ hận muốn đưa hắn bầm thây vạn khúc. Hắn đối với Diệp Âm Trúc cùng tử thần chiến sĩ cũng có mối hận cực kỳ mãnh liệt. Lần trước trong thất quốc thất long bài vị chiến, hắn đái lĩnh huyết sắc vệ đội suýt nữa toàn quân chết hết. Ngay cả bản thân cũng suýt chết, cũng vì huyết sắc vệ đội không hoàn thành kế hoạch dự định, mới khiến cho kế hoạch của ba vương quốc hỏng mất, làm cho Mễ Lan Đế quốc thu được thất quốc thất long bài vị chiến vị trí quán quân như dự định. Sau khi trở về nước, Hy Lạp Lý gặp khiển trách từ mọi phía, vốn là tướng lãnh một phương bị điều về Phật La Luân Tát Thành Xung làm thống lĩnh hoàng gia cấm vệ quân. Mà cha hắn Hy Nhĩ Đặc khi đó cũng chủ động từ chức nguyên soái, đem quân quyền khổng lồ đưa cho đắc ý đệ tử Khố Tư Lạc của mình. Hy Lạp Lý sao lại không hận Diệp Âm Trúc được? Mục tiêu trong lòng hắn chính là kế thừa y bát của cha, trở thành nguyên soái Phật La Quốc. Nhưng Thất Quốc Thất Long bài vị chiến thất bại, làm danh tiếng của hắn mất hết, chịu áp lực từ mọi phía. Nếu không phải Hy Nhĩ Đặc nguyên soái chủ động từ chức, sợ rằng trừng phạt sẽ giáng xuống đầu hắn. Bởi vậy, trong đầu hắn Diệp Âm Trúc cùng tử thần chiến sĩ chính là kẻ hủy diệt tiền đồ của hắn. Lúc này gặp lại Diệp Âm Trúc cùng tử thần chiến sĩ, có thể nói là cừu nhân gặp mặt hết sức vui mừng. Diệp Âm Trúc lạnh lùng nhìn Hy Lạp Lý. Sao lại không nhớ được? Hy Lạp Lý thì sao? Cháu Phật La Nguyên soái Hy Nhĩ Đặc, ta nhớ ngươi. Hơn nữa đối với ngươi ta có ấn tượng rất sâu. Không biết chư vị bên cạnh ngươi hôm nay có thể chu toàn giúp ngươi được hay không? Ngươi! Hy Lạp Lý vừa định lên tiếng chửi thì ánh mắt Diệp Âm Trúc chợt biến thành vô cùng lãnh khốc, làm lời hắn vừa tới môi không thể phát ra. Toàn thân bỗng rùng mình. Cùng lúc đó Diệp Hồng Nhạn cầm đầu tử thần Long Lang kỵ binh. Cơ hồ mọi ánh mắt tập trung trên người hắn, nhất là 7 vị ma pháp sư. Ánh mắt bọn họ oán độc hơn so với bình thường. Trong khi 300 đa đạo kinh khủng ánh mắt nhìn lại, Hy Lạp Lý không nhịn được một trận ngạt thở. Ngay cả phong hệ cự long mà hắn đang ngồi cũng không nhịn được phát ra rít gào. Tự thân tỏa ra long uy nhưng không cách nào ngăn cản sát khí tên người tử thần Long Lang kỵ binh vọng tới. Lớn mật, Hy Nhĩ Đặc gầm nhẹ một tiếng. Phía dưới binh lính Phật La cũng đồng thời giận dữ hét. Sát, thanh âm khổng lồ đem theo sát khí này mới đưa sát khí của tử thần Long Lang kỵ binh phát ra tạm thời đè ép xuống. Bất quá, cũng chỉ là đè ép xuống mà thôi. Nhưng thủy chung không cách nào dập tắt. Diệp Âm Trúc nhẹ giọng nói, nếu ta đoán không sai, vị này hẳn là Phật La Quốc nguyên soái Hy Nhĩ Đặc đại nhân. Hy Nhĩ Đặc nhìn kỹ Diệp Âm Trúc, đối với người tuổi trẻ này ông ta đã sớm nghe qua. Lúc này nhìn thấy Diệp Âm Trúc trong khi bị bao vây nhưng vẫn tỉnh táo, trong lòng âm thầm cảm thán, nhi tử của mình đúng là vẫn còn kém so với người tuổi trẻ trước mặt này. Không sai. Ta chính là Hy Nhĩ Đặc, bất quá ta bây giờ đã không phải là Phật La Nguyên soái, chỉ là một tướng quân bình thường mà thôi. Diệp Âm Trúc, làm cầm thành lĩnh chủ, ngươi đã đem quân của mình lâm vào tuyệt cảnh. Nếu ngươi không nghĩ cho mình cũng nghĩ cho thuộc hạ sẽ hy sinh. Vậy đầu hàng đi, ta có thể hướng ngươi cam đoan. Chỉ cần ngươi đầu hàng, tuyệt không có người thương tổn các ngươi. Diệp Âm Trúc trong lòng thầm nghĩ. Không hổ là một nguyên soái, quả nhiên là lão mưu thâm toán. Chỉ đơn giản một câu nói, cũng làm cho Cầm Thành nội bộ bên trong mâu thuẫn. Đáng tiếc ông Tan cũng không biết Cầm Thành chiến sĩ trong lúc này kiên định như thế nào. Sao, đầu hàng hay sao? Không biết đầu hàng đối với chúng ta có cái gì tốt? Diệp Âm Trúc lạnh nhạt cười, nhìn kỹ đối thủ, trong mắt toát ra quang mang. Không ai nghĩ được hắn bây giờ trong lòng đang nghĩ gì. Hy Nhĩ Đặc nói, nếu ta nhớ không sai, ngươi không phải là người Mễ Lan. Phật La chúng ta cùng Lam Địch Á Tư chủ yếu đối phó Mễ Lan đế quốc, nhưng không bao gồm Đông Long đế quốc các ngươi. Ngươi sao lại khổ cực muốn thay Mễ Lan bán mạng? Chỉ cần ngươi đầu hàng, Phật La chúng ta nguyện ý thu lưu ngươi cùng thuộc hạ của ngươi. Bệ hạ đã hạ lệnh. Sau khi ngươi xuất lĩnh thuộc hạ đầu hàng, chỉ cần đem vật tư kiếp lược đều giao ra đây. Ngươi trong khi ở Phật La phạm trọng tội đều bỏ qua không truy cứu. Còn có thể cho ngươi trở thành một đại tướng dưới một người trên vạn người. Thuộc hạ ngươi cũng đều được phong thưởng. Diệp Âm Trúc lạnh nhạt cười. Nói, xem ra, quốc vương quý quốc rất có thành ý. Ta giết Phật La nhân nhiều như vậy mà hắn cũng có thể bỏ qua hay sao? Hy Nhĩ Đặc nguyên soái, bất quá ta muốn biết các ngươi sao lại làm được như vậy. Các ngươi sao lại biết ta sẽ công kích nơi này? Chẳng lẽ, các ngươi sẽ không sợ ta đánh tới Phật La Luân Tát? Đem hang ổ Phật La nhân các ngươi xóa sổ hay sao? Không đợi Hy Nhĩ Đặc mở miệng, Hy Lạp Lý bên cạnh đã đắc ý nói. Ngươi sao có thể cùng bệ hạ trí tuệ của chúng ta so sánh hay sao? bệ hạ cùng thủ tướng đại nhân ra sức bày nên trận thế này. Các ngươi tự mình chui đầu vào lưới. Cầm thành các ngươi không phải có năng lực trinh sát giỏi hay sao? Đáng tiếc, trong kế hoạch của bệ hạ lại không có tác dụng nào. Hy Nhĩ Đặc nói, người tuổi trẻ, ta phải thừa nhận, ngươi có cách chỉ huy quân độc đáo. Quân của ngươi và các chủng tộc cũng đều phi thường cường đại. Thậm chí còn có chiến tranh cự thú là siêu cấp thần thú làm ma thú của ngươi. Nhưng ngươi dù sao cũng còn quá trẻ. Còn trẻ thì dễ dàng tự cao tự đại. Trong lúc không ngừng đạt được thắng lợi thì sao có thể không kiêu ngạo được. Trong khi các ngươi tẩy kiếp Nặc Đinh Thành thì kế hoạch này đã bắt đầu rồi. Trải qua quá trình cẩn thận nghiên cứu các thông tin, chúng ta phát hiện ngươi có một loại quân đội đặc thù mà chúng ta không biết. Thông qua đội quân này, ngươi có thể nắm giữ động tĩnh của quân ta, và có thể trinh sát các thành thị. Cho nên, khi công kích các thành thị của nước ta, mỗi lần đều có thể tìm được các nhược điểm để đánh một lần. Đạt được hiệu quả thật lớn, mà quân của chúng ta căn bản không tìm được nơi các ngươi trú ẩn. Diệp Âm Trúc gật gật đầu, nói, không sai, trong mắt ta các ngươi chính là người mù và điếc. Nhưng không nghĩ ra ta sẽ bị các ngươi bị mù vây ở chỗ này. Xem ra, ta còn xem nhẹ Phật La Nhân các ngươi. Hy Nhĩ Đặc nói, tới lúc này cũng không sợ để nói cho ngươi biết vì lần bao vây bắt này. Ngay cả bệ hạ cùng cả vương thất đều đã chuyển qua tòa pháp đế Duy Tư Thành. Cho dù ngươi thật sự kỳ tập Phật La Luân Tát cũng sẽ không có gì cả. Đương nhiên, dựa theo tính toán của chúng ta, thông minh như ngươi nhất định sẽ không đi làm cái loại ngốc sự này. Có phải không? Diệp Âm Trúc trong mắt hàn quang chợt lóe. Các ngươi sớm biết rằng ta sẽ công kích pháp đế Duy Tư Thành mà không phải là tòa thành thị khác sao? Hy Nhĩ Đặc lắc lắc đầu nói. Đương nhiên không phải, nếu không cũng sẽ không cho ngươi kiếp lực nhiều tòa thành thị như vậy. Căn cứ tin tức từ tiền tuyến của Khố Tư Lạc gửi về chúng ta biết mục đích của ngươi chính là trong cảnh nội nước ta tạo cảnh hỗn loạn. Cướp bóc Phật tư, đã như vậy thì ngươi tuyệt đối sẽ không vì cướp bóc hai tòa thành thị sau mà sẽ thay đổi chiến lược của ngươi. Nhất định có thể tiếp tục, nhưng phía Tây Nam mới có đại quân của chúng ta. Đồng thời Khố Tư Lạc Nguyên Soái cũng đem đại quân tập kết. Hơn nữa cũng thành lập một đội quân phản ứng nhanh. Tùy thời có thể tiến tới các thành thị để cứu. Nếu mục tiêu công kích kế tiếp của ngươi vẫn như trước ở bên kia, vậy Khố Tư Lạc Nguyên Soái cũng sẽ xuất lĩnh đại quân hình thành một cái lưới lớn đem bọn ngươi đẩy vào bên trong nước ta. Mặc dù Khố Tư Lạc Nguyên Soái không cách nào tìm được nơi cụ thể của các ngươi, nhưng dĩ hắn trong tay có hơn 10 vạn đại quân. Chỉ cần biết vị trí đại khái của các ngươi cũng có thể đem bọn ngươi đẩy vào bên trong nước ta sẽ không có gì khó khăn. Điểm này ngươi chắc cũng biết. Ta thừa nhận các ngươi quả thật có thực lực như vậy. Nhưng có sao đâu. Việc đó và việc ta sẽ công kích Phật La thủ đô Thương Quyền có quan hệ gì? Hy Nhĩ Đặc mỉm cười. Nói, ngươi nhất định sẽ ngạc nhiên. Tại sao ở chỗ này có nhiều quân đội xuất hiện như vậy? Phật La quân đội không phải đều tập trung ở tiền tuyến cả hay sao? Để cho ta nói cho ngươi biết, ngươi đối mặt với quân đội này đều là quý tộc tư binh của nước ta tạo thành. Ngươi đem tai kiếp đến các thành thị đã giết chết nhiều quý tộc, tạo thành cừu địch chung. Mỗi một vị quý tộc đều hận muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Quý tộc của nước ta rất nhiều, tất cả tư binh tập trung lại cũng chừng hơn 10 vạn. Trải qua thời gian ngắn tập trung huấn luyện giao cho ta chỉ huy. Trải qua sự lựa chọn cẩn thận chúng ta đã tập trung trong pháp đế Duy Tư Thành này để chờ ngươi. Bệ hạ cùng thủ tướng đại nhân tính toán đã tính qua. Một khi ngươi cùng cầm thành quân đội tiến vào bên trong nước ta, nhất định sẽ tới thủ đô Thương Quyền. Mà Phật La Luân Tát có hệ thống phòng ngự cường đại. Chỉ cần là người thông minh thì nhất định sẽ không chọn Phật La Luân Tát Thành làm mục tiêu công kích. Mà các tòa thành thị vòng ngoài của thủ đô Thương Quyền hiển nhiên sẽ là nơi cho các ngươi công kích. Tòa pháp đế Duy Tư này ở bên ngoài Thương Quyền là một tòa thành thị lớn nhất. Các ngươi sao có thể buông tha cho nó được? Diệp Âm Trúc than nhẹ một tiếng. Quả thật, ta quá xem thường chỉ huy của Phật La Nhân. Ta thừa nhận lúc này ta đã thất bại. Hy Nhĩ Đặc nói, Bởi vì chúng ta biết trong tay ngươi có năng lực trinh sát siêu việt, cho nên khi đại quân của ngươi tiến vào Pháp Đế Duy Tư Thành, chúng ta vẫn ẩn nấp bên trong thành thị, thậm chí là ở trong các đường hầm. Bất luận trinh sát của ngươi là dạng gì thì cũng dùng mắt để tìm. Chúng ta là người mù mà ngươi là người sáng mắt, có thể nhìn thấy gì sao? Không, ngươi xem ra cũng chỉ là bề ngoài mà thôi. Kể cả trước đó Khố Tư Lạc Nguyên Soái chỉ huy hơn 10 vạn đại quân hướng thủ đô Thương Quyền chạy về, đều là chúng ta tung hỏa mù mà thôi. Ngươi chắc hẳn là đã tính toán Khố Tư Lạc Nguyên Soái chắc còn một thời gian nữa mới có thể trở về. Chúng ta chờ ngươi quá khổ cực đi thôi. Ngươi đã cướp bóc 9 tọa thành thị rồi mới đến Pháp Đế Duy Tư Thành. Không biết bao nhiêu lần bệ hạ nhịn không được muốn phái binh vây công các ngươi. Nhưng chúng ta cuối cùng cũng nhẫn nhịn, đợi ngươi tự đưa đầu vào lưới. Dừng một chút, trong mắt Hy Nhĩ Đặc toát ra quang mang mãnh liệt. Bây giờ, trước mặt các ngươi là Thiên La Võng. Kể cả 1 vạn cấm vệ quân hoàng gia thì 10 vạn đại quân của nước ta đều trong Pháp Đế Duy Tư Thành này. Đồng thời còn có 5 vị Long Kỵ tướng đại nhân của Lam Địch Á Tư cùng 3 bàng vương quốc và 5 vạn liên quân do bọn họ mang đến. Diệp Âm Trúc, người không có cơ hội đâu. Đầu hàng đi, đó là lối thoát duy nhất. 15 vạn, hơn 15 vạn đại quân vây khốn bên trong tòa thành thị này. Tử thần Long Lang kỵ binh căn bản không cách nào phát huy được ưu thế tốc độ. Chiến đấu lực của Thụ Yêu Đức Lỗ Y và Ác Điểu Đức Lỗ Y đều giảm mạnh. Tỷ lệ 50-1, tòa Pháp Đế Duy Tư Thành tựa như một nhà tù lớn đem toàn bộ người của Cầm Thành vây khốn ở trong đó. Âm thanh Diệp Âm Trúc lạnh lùng phát ra. Hy Nhĩ Đặc Nguyên Soái, ngài cho rằng ngài cùng thuộc hạ của mình nhất định có thể thắng lợi hay sao? Hy Lạp Lý bên cạnh khinh thường nói. Sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng mình còn cơ hội sao? 3000 đối chọi với 15 vạn. Ngươi cho rằng mình là thần hay sao? Diệp Âm Trúc lắc lắc đầu. Nói. Không, ta chưa bao giờ cho rằng mình là thần. Nhưng ta có thể dám chắc nói cho các ngươi biết rằng Cầm Thành chiến sĩ cho dù là chết cũng vẫn hiên ngang, chứ không giống như Phật La nhu nhược. Ngươi, Hy Lạp Lý giận dữ. Hắn đương nhiên biết Diệp Âm Trúc ám chỉ việc Phật La quốc thần phục Lam Địch Á Tư. Cha, động thủ đi, chỉ có giết chóc mới có thể khiến cho Cầm Thành nhân hiểu được cái gì gọi là đau khổ. Hy Nhĩ Đặc lạnh lùng nhìn Diệp Âm Trúc. Diệp lĩnh chủ, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngươi cho dù không vì mình thì cũng nên lo cho thuộc hạ của ngươi cùng thân thích của bọn họ mà suy nghĩ lại. Hy sinh vô ích, chẳng lẽ ngươi có thể lấy lại mang lại công đạo cho người nhà bọn họ hay sao? Không phải Hy Nhĩ Đặc không muốn động thủ, nhưng làm một lão thống rất thông minh. Ông ta rất rõ ràng tình thế trước mắt. Từ ngoài nhìn vào Cầm Thành toàn quân đã bị bao vây thì tuyệt đối bất lợi. Nhưng muốn đem bọn họ hoàn toàn tiêu diệt thì phải tiêu hao hết bao nhiêu binh lực? Hy Nhĩ Đặc không biết. Ông ta thậm chí không dám tưởng tượng. Khố Tư Lạc bị giáo huấn tựa như xảy ra trước mắt. Chính là Cầm Thành này có mấy ngàn người làm 50 vạn đại quân của bọn họ ở tiền tuyến không thể công mà rút lui. Mà không nói tới thân hình cực kỳ khổng lồ của chiến tranh cự thú. Cùng với 100 tên bỉ mông cự thú thì cũng đủ để hủy diệt mấy vạn người. Phật La Quốc trong lúc này quốc lực đã giảm xuống tới một điểm cực kỳ nguy hiểm. Trước khi vây khốn Diệp Âm Trúc, Phật La Quốc Vương Đức Lạp Ngõa Lai từng có ý dặn dò ông ta. Nếu có thể khiến cho đối phương đầu hàng thì nhất định không cần chiến đấu. Phật La đã không còn có thể chịu nổi tổn thất nữa rồi. Diệp Âm Trúc trong mắt toát ra vẻ suy tư. Nguyên soái đại nhân đã nguyện ý cho ta một cơ hội. Vậy, nhìn ánh mắt hắn có vẻ do dự. Hy Nhĩ Đặc trong lòng vui vẻ. Nếu có thể không động thủ đương nhiên là tốt nhất. Trong mắt ông ta toát ra vẻ vui mừng, nhưng đúng lúc này. Câu sau của Diệp Âm Trúc cũng đã nói ra, câu sau của hắn đơn giản chỉ có một chữ. Sát, quang minh thần kiếm áo cổ tư hiện ra trong tay Diệp Âm Trúc. Trường kiếm hướng vào cửa thành. Hậu đội biến thành tiền đội. Cầm Thành chiến sĩ phía trước là 500 Đông Long chiến sĩ. Diệp Âm Trúc sau khi hét lớn một từ sát ra, 500 người đến từ 4 tông vũ kỵ Đông Long đế quốc trước tiên đánh ra ngoài. bọn họ cũng không giống như phương thức chiến trận của quân đội lao ra, mà tản ra hóa thành từng đạo quang tư tán ra chung quanh, hướng tới các cao điểm đánh tới. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Nếu nói trong tòa thành thị mà tác chiến, đối với cầm thành quân đội thì có lợi thế nhất chính là Đông Long chiến sĩ. Bọn họ được truyền thừa vũ kỹ ảo diệu của Đông Long đế quốc, đã đạt hơn thanh cấp đấu khí. Mỗi một người đều là chiến sĩ vô cùng cường đại. Loại chiến đấu này rất có lợi cho bọn họ tự thân phát huy thực lực. Cho nên trước tiên Đông Long chiến sĩ đã đánh ra ngoài. Mục tiêu của bọn họ chính là hủy diệt cung tiến thủ đối phương trước tiên. Cách chương.